A Love Story Optin, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ujiji, dậy nhận tôi rồi phải hớp. Nó ôm chầm lấy nhỏ Lam, sung sướng. Lam ơi, yêu bồ. Nhất đó, con Lam gỡ tay nó ra. Chấm, thôi lại bồ, người ta nhìn vào lại tưởng bồ là Lê bây giờ. Nhỏ tiếp, chiều nào mình cũng, dù trong đó phụ có bồ đi thì vui thêm chứ sao, còn chuyện lương bổng mẹ mình lo. Ok, nó giơ hai tay lên. Mà mình chỉ phụ bồ được thứ ba, 5,7 và chủ nhật thôi, mấy chiều. Còn lại mình đi học oi. Biết rồi, Princess, Thường Khánh, Hy Vân lại đang đứng trước lớp nó, Thường Khánh nghe tên mình thì. Ngước lên nhưng khi chạm phải bản mặt đó thì mắt anh chàng lại long sòng sọc. Hy Vân không ngại ngùng, tiến thẳng vào lớp nó, đến trước mặt anh chàng. Chấm, anh giỏi chịu đựng hơn em tưởng. Hay là anh, siêu, rồi, hắn bất ngờ kéo nó đứng bật lên. Chấm, cho cô biết, hắn quàng tay lên vai nó tiếp, đây là bạn gái tôi, cô đừng có mơ mộng hảo. Quảng cáo, huyền đến tôi nữa, tôi có bạn gái rồi. Hy Vân nhìn nó bằng đôi mắt đầy rắn độc rồi cô ả đưa ngón trỏ lên cằm nó. Chấm, cũng sinh ra phết, nhưng chuyện này không phải chỉ cần sinh là xong đâu cô em ạ, Thường Khánh gạt phăng tay của cô ả ra khỏi người nó. Chấm, đừng dùng bàn tay của cô để động đến bạn gái tôi. Bây giờ nó mới định thần lại. Bạn gái, hắn nghĩ sao dậy trời, nó không chớp mắt lấy một, lần các dây thần kinh của nó như đồng loạt, đình công, Hy Vân mỉm cười hiểm độc, chấm, đờ si thôi, nhưng anh biết đấy, một khi công chúa đã viết ra một kịch bản thì không ai có thể diễn sai kịch bản ấy được, cả anh, cô ả trừng mắt, và cô bé xinh đẹp này nữa. Rồi, con nhỏ Way đi tiến ra phía cửa, không quên Way lại tặng nó một nụ cười đầy khiêu khích. Cả cái lớp 11T4 bất động nãy giờ, mọi con mắt đổ về bàn nhỏ. Hy Vân vừa ra khỏi lớp thì, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Thấy chưa, hai người đó là một đôi mà. Tao hốc dám tin, đó là sự thật đấy, thế là bao ước mơ tiêu tan rồi sao, hát hu hu hu hu hu. Nó nhìn Khánh để y tức giận, chấm chấm, anh làm gì vậy hả, ít ra cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ. Lúc đó mà hỏi đờ si thì tôi đã hỏi rồi, ngốc ạ, anh chàng nhìn nó cau nhau. Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống. Nó liếc xéo anh chàng rối ngồi phịch xuống ghế, và quay qua con Lam, nó chưa kịp nói gì thì cô nàng đã lên tiếng trước. Chấm, chật chật, tiêu bồ ơi, con nhỏ đó không dễ gì để yên cho bồ đâu. Biết thế, nhưng chuyện gì cũng đã xảy ra rồi. Nhỏ Lam lắc đầu, chấm, mà nếu bồ không ngồi đây thì cũng đâu đến nỗi. Nó im lặng còn biết nói gì nữa, chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Tan học, này, Thường Khánh khẽ chạm vào nó. Gì, nó quay qua anh chàng, phát cáu, coi chừng lát dề bị chặn đường đó, để tôi đưa cô về, Hy Vân chuyện gì mà hốc dám làm. Không cần, có chết tôi cũng lôi anh theo, nó vừa nói vừa kéo túi lên vai, cô thật là, tiểu thư như cố mà bị đón đường chắc lăn ra xỉu tại chỗ mất. Nói rồi hắn, nắm khuỷu tay nó kéo đi, mặc cho dân tình đang nhìn hai người với đôi mắt ngạc nhiên. Tại cửa lớp 11T5, Hy Vân đang nhìn nó và hắn hòa vào dòng học sinh tan trường với một. Nụ cười hiểm độc, quảng cáo, cách chương.